Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Vu tộc chuyện cũ, 3. Thật sự, Ninh Hoan Tâm kỳ thật có điểm không tin. Rõ ràng bọn họ đều là tay mơ. Trước kia đều là độc thân uông. Bằng gì tưởng Lệ Hành Liêu muội kỹ năng như vậy lợi hại. Chính mình lại căn bản không phải đối thủ của hắn. Này không khoa học a, chẳng lẽ hắn có phương diện này thiên phú? Từ từ nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thôi Sán cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ đùi, kỳ thật, nói đúng ra, có một đoạn cảm tình, ta trước kia thật đúng là liền không phát hiện, trước đó cũng càng là không chút nào cảm kích, phải không? Nghe được Thôi Sán nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt một ngưng, biểu tình cũng có chút khẩn trương, còn không phải là các ngươi ngầm tình sao? Này bảo mật công tác làm thật tốt quá, hẹn hò đều đi xa xôi vùng núi, làm cho cùng đặc vụ chắp đầu dường như. Nói lên cái này Thôi Sán còn cảm thấy không thể tưởng tượng đâu. Chính mình mỗi ngày ở Tưởng Lệ Hành bên người, như thế nào liền một chút dấu vết để lại cũng không phát hiện đâu. Thất bại, thật là thất bại a. Ninh Hoan Tâm, nghe được Thôi Sán nói, Ninh Hoan Tâm cũng là vô ngữ. Cái gì kêu đặc vụ chắp đầu? Nơi nào là xa xôi vùng núi a? Chẳng lẽ chính mình ở chùa chiền gặp được quá Tưởng Lệ Hành sự tình? Thôi Sán cũng biết sao, lại nói tiếp, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt chính là ở thành phố Nam Vân vùng ngoại thành chùa Tịnh Tâm Ni kia. Sự kiện rõ ràng không có quá khứ bao lâu, liền phảng phất là đời trước sự tình dường như. Cũng không trách Thôi Sán cảm thấy kỳ quái, kỳ thật trước đó, thậm chí ở mấy ngày phía trước, Ninh Hoan Tâm cũng chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ cùng Tưởng Lệ Hành có cái gì quan hệ. Mấy ngày nay, kỳ thật nàng đều cùng nằm mơ giống nhau, chính mình đột nhiên thành chính mình thần tượng vị hôn thê. Hai người kỳ thật lẫn nhau cũng không hiểu biết, nhưng là liền như vậy đột nhiên đi cùng một chỗ. Ninh Hoan Tâm chính mình lại một chút cũng không cảm thấy bài xích cùng không khỏe. Phảng phất hết thảy đều nên là đương nhiên, nên là cái dạng này. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết duyên phận thiên chú định sao? Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm nhịn không được dựa vào ghế dựa thượng lặng lặng cười cười. Duyên phận cùng số mệnh loại chuyện này thật sự hảo khó nắm lấy. Bất quá hết thảy thuận theo tự nhiên, hẳn là sẽ có tốt kết quả đi. Nguyên bản Ninh Hoan Tâm muốn ở trong xe tiếp tục ngủ một lát, nói không chừng còn có thể tiếp tục tiến vào cái kia cảnh trong mơ. Chính là Tạ Ngọc Điệp cùng Cố Sâm nhìn đến Tưởng Lệ Hành đi đóng phim, hai người lại cùng nhau vây quanh lại đây. Tuy rằng cũng là vừa nhận thức không bao lâu, nhưng là thực hiển nhiên, Cố Sâm đã cùng Tạ Ngọc Điệp hỗn thật sự quen thuộc. Tưởng Lệ Hành xe rất lớn, ba người dứt khoát đều nằm ở trong xe nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa nhắm mắt lại, lại vô luận như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ. Cả người không hề buồn ngủ, nàng không thể không mở mắt ra. Vừa mở mắt, liền nhìn đến Cố Sâm ở vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình. Tiểu Sâm, này không phải Cố Sâm lần đầu tiên dùng loại này có điểm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Ninh Hoan Tâm thật sự rất hiếu kỳ, đứa nhỏ này rốt cuộc vì sao phải dùng loại này phức tạp ánh mắt nhìn chính mình. A, nhìn đến chính mình bị Ninh Hoan Tâm phát hiện, Cố Sâm lập tức chuyển qua chính mình ánh mắt. Hoan Tâm tỷ, có việc nhi, ngươi có phải hay không có chuyện cùng ta nói? Ninh Hoan Tâm nhìn Cố Sâm, nhàn nhạt cười, ta thấy ngươi tổng nhìn chằm chằm ta phát ngốc. Chẳng lẽ, ta lớn lên rất kỳ quái? Không không không, Không phải, nghe được, Ninh Hoan Tâm nói. Cố Sâm lập tức dùng sức xua tay. Ngươi lớn lên đẹp, chính là bởi vì quá đẹp, ta mới nhịn không được muốn nhiều xem vài lần. Ngươi cái tiểu sắc quỷ, nghe được Cố Sâm nói. Một bên Tạ Ngọc Điệp lập tức giơ tay vỗ vỗ hắn đầu. Nghiêm trang mở miệng nói. Nhà của chúng ta tiểu Hoan Tâm là tưởng ảnh đế. Ngươi vẫn là không cần đánh cái này tâm tư. Hơn nữa Hoan Tâm nàng đối tỷ đệ luyến không có hứng thú. Ngoặc kép, hết chương.